cười nỗi buồn bay theo cơn gió. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vụ hỗn loạn vào tối hôm qua, không còn cô hầu nào dám xỉa sói hay nói xấu sau lưng Si nữa. Si vừa thức dậy, sau khi VSCN xong. Si bước chậm chậm xuống lầu, vừa xuống tới tầng 3 đã thấy khuôn mặt ngái ngủ của Yêu. Vậy là hai người cùng xuống tầng 1 ăn sáng. Trên bàn ăn chỉ đơn giản có một đĩa bánh sandwich và hai ly sữa nóng. Si ngồi xuống bàn ăn, vớ lấy tờ báo trên bàn, dở ra đọc. Yêu bốc mấy cái bánh ực một hơi hết luôn ly sữa. Si vớ tay lấy một chiếc bánh, mắt vẫn không ngừng chú ý vào tờ báo. Nhưng quờ quạng một hồi, vẫn chưa thấy bánh. Bỏ tờ báo xuống nhìn về phía đĩa bánh. Đĩa bánh trống trơn, Yêu cứ ngồi nhìn, thi thoảng lại ôm bụng cười sằng sặc. Bác Lâm cũng chỉ biết đứng đấy bụng miệng cười. Tiểu Tư có ăn không ạ, để tôi lấy thêm bác Lâm. Khỏi Si mân mê ngồi nghịch ly sữa, sau đó mới tiếp lời. Yêu, lát đi shopping không, Si? Shopping, Yêu chỉ nghe thấy từ này mà mắt sang như hai cái đèn pin. Si chỉ biết lắc đầu với bà chị trẻ con này. Lát sau Si trở xuống với bộ đồ quần jean lửng áo tê, sớt thì thấy Yêu đang nhâm nhi ly trà nóng. Yêu mặc chiếc váy vàng dài tới đầu gối và đôi tất trắng kết hợp với đôi giày búp bê. Mái tóc vàng được buộc gọn lên. Si đậm chất tin con Yêu mang đầy nét quý tộc. Yêu lấy con Lamborghini đỏ cùng Si phóng cái vèo đi mất. Chẳng mấy chốc đã tới nơi. Trước mặt Si là trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô Hà Nội này. Khu trung tâm có 10 tầng. Mỗi tầng bán một thứ khác nhau, chẳng tầng nào giống tầng nào. Mỗi tầng được lắp một lớp kính trong suốt thay cho vị trí cửa sổ. Vừa bước tới cửa đã được cánh cửa ra vào tự động chào đón rất chi là nồng nhiệt. Em định mua gì Yêu? Đồ dùng học tập Si. Em định đi học à Yêu? Ừm, cả chị, Si, sao Yêu, ý kiến gì, Si? Yêu thật sự không muốn đi học vì Yêu đã có nhiều tấm bằng xuất sắc của các trường đại học và Si cũng vậy. Nhưng một khi Si đã quyết thứ gì thì không thể cãi lại được. Si và Yêu tách nhau ra, mỗi người rẽ một hướng riêng. Yêu thì đến quầy thời trang, Si thì lên tầng bán đồ ăn, tiến đến một quầy bán đồ ăn nhanh. Cô mua gì? Si chăm chú nhìn menu rồi nói. Một sandwich, một coca Si. Một sandwich, một coca, một giọng nói cũng phát ra cùng lúc với Si. Si quay ra nhìn, thì thấy đó là một chàng trai cực kỳ là điển trai. Xin lỗi nhưng chỉ còn duy nhất một sandwich, một coca. Bán tôi, Si, không, bán tôi, cạnh anh ta là cô gái óng ả óng ẻo. Bán anh ấy đi, chát, cái tát nằm gọn trên mặt à ta. Chấm, mày dám, à đó ôm lấy mặt, có gì mà không dám, không liên quan thì đừng có mà xía mõm vào Si. Hề, không ngờ cô lại muốn trở thành bạn gái tôi đó. Ai thèm Si vừa lấy ly coca đặt trên khay, hất vào người anh ta. Chấm, Si nở một nụ cười đầy kiêu ngạo. Anh nghĩ anh là ai? Không đủ trình đâu, Si. Cô, à cho tôi đổi món, cho một hamburger Si. Si bỏ đi trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người và cả ánh mắt vô cùng tức giận nữa. Thịch, thịch, tiếng tim ai đó đập liên hồi. Si sau khi bỏ đi, ngồi xuống một chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Nhìn ra phía cửa sổ, ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Tuy nó chỉ là lớp kính mỏng manh, dễ vỡ nhưng lại có thể giúp ta nhìn thấy được vẻ đẹp thật sự của cái thế giới bên ngoài kia, Si nghĩ ngợi một hồi. Sau khi ăn xong, Si thanh toán rồi bỏ đi, tại tầng mà Yêu đang loay hoay chọn đồ. Sao nãy giờ chọn mà không có bộ nào ưng mắt là thế nào, Yêu nghĩ. Đây rồi, Yêu nghĩ. Yêu dừng lại trước một quầy hàng, rẽ vào phía của hàng. Cho tôi mua chiếc váy này, Yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho tôi mua chiếc váy này, một giọng nói cũng phát ra cùng lúc với Yêu. Rất tiếc đây là hàng hiếm nên chỉ còn một chiếc váy này. Hà, Yêu bấy giờ mới ngước lên. Đó là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai. Bán cho tôi đi, đừng, bán cho tôi đi. Tôi thấy trước mà Yêu nói mà nước mắt không ngừng chảy ra. Thôi, tôi nghĩ là nên bán cho cô gái này. Bán cho cô ta đi. Nhưng anh à, một cô gái óng ẹo đi cạnh người con trai này. Sau khi nhận chiếc váy, thanh toán xong, Yêu lau nước mắt, nở một nụ cười nguy hiểm dã man. Ha ha, mấy người khờ thật, chỉ dùng đến tí nước mắt mà. Yêu lấy ra trong túi một lọ nước nhỏ mắt. Cô, lêu, Yêu lẽ lưỡi trêu rồi chạy vụt đi. Không, không chịu đâu. À đứng cạnh chàng tự nhiên hòa lên, biến, chàng trai hướng ánh mắt sắc lạnh về phía cô gái. Nhỏ ấy lon ton chạy đi, tại quầy bán đồ ăn nhanh lúc nãy, chàng trai đụng mặt Yêu và Si tụ nhau ở một bàn tại quán. Đám con gái hướng mắt nhìn chăm chú. Sao vậy, người thứ ba, có vẻ như là nữ. Hai tự nhiên gặp phải một con nhỏ. Chàng trai đó thuật lại sự việc. Tôi cũng gặp một con nhỏ. Chàng trai này cũng trình lại sự việc. Ờ, đáng đời, người thứ tư là nam. này ông nhẫn tâm vừa phải thôi chứ, Đồng Thanh, ha ha ha, người thứ ba nữ đang ngồi ôm bụng cười sặc sủa. Đi về, Đồng Thanh, cách chương.